Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249: Phá băng châu. Huyết chiến, nhoáng một cái hai ngày đi qua. Trong vương phủ, Viêm Bắc ngồi tại chủ vị mặt, phía dưới đứng đấy Tiết Nhân Quý, Viêm Phi Long bọn người. Đều đã chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. 600.000 đại quân đã ẩn vào lưỡng giới đồng bằng chung quanh. Chỉ đợi bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể tiến vào trong trận pháp, cho bọn họ trầm trọng nhất kích. Tiết Nhân Quý bẩm báo nói. Rất tốt, chấm lần này cần bắt sống thần võ Phi Hùng, muốn để hắn có đến mà không có về. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Truyền chấm mệnh lệnh, đại quân xuất phát. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng đáp, cưỡi tại trên chiến mã, lưu lại 20.000 tinh nhuệ trấn thủ Phi Thiên Trọng Thành. Viêm Bắc mang theo còn lại binh mã, hướng về lưỡng giới sông tiến đến. Đến lưỡng giới sông, đã là buổi tối, lấy lưỡng giới sông làm ranh giới. Trên bờ sông hiện đầy binh lính, bó đuốc thông minh, tường giả sắc khu trục, chiếu sáng lấy khắp nơi. Đối phương coi như muốn thừa dịp đêm đen len lén qua sông, bọn họ cũng làm không được. Trong quân trướng, tin tức đáng tin. Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, tin tức là Viêm Long Cẩm Y vệ truyền tới. Tuyệt đối đáng tin, tối nay thần võ vương quốc quân đội liền sẽ cưỡng ép qua sông. Trương Vĩ bẩm báo nói, rất tốt, một ngày này, chấm đã chờ lâu rồi. Bọn họ cuối cùng là không để cho chấm thất vọng. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, phân phó, để 200.000 tinh binh nghiêm chỉnh mà đối đãi. Chấm muốn bọn họ làm đến, một khi ra lệnh rút lui hạ đạt, cần phải ngay đầu tiên rút lui. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, khom lưng lui ra ngoài. Các người cũng đi xuống an bài đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trung tướng đáp, theo thời gian trì hoãn, thoáng qua ở giữa, liền đã đến rạng sáng. Lưỡng giới bờ sông bên kia, thần võ Phi Hùng mặc lấy một bộ kim sắc chiến giáp, đứng tại Long Loan phía trên, tại chung quanh hắn theo thần võ vương quốc chư vị đại tướng, còn có phụ trách lần này chiến tranh binh mã đại nguyên soái thần võ Phi Mặc. Sau lưng chính là thần võ vương quốc 500 vạn đại quân. Trước đó trong chiến đấu, bị Tiết Nhân Quý bọn người giết hơn 1 triệu, theo thần võ Phi Hùng mang tới 100 vạn đại quân bổ sung, lần nữa khôi phục lại 500 vạn chi chúng. Khởi bẩm bệ hạ, thời gian đã đến, phía dưới các tướng sĩ đã chuẩn bị xong, chờ lấy giết địch lập công. Phải chăng hạ lệnh để bọn hắn động thủ? Thần võ Phi Mặc cung kính mà hỏi. Đã đến sao? Tối nay sau đó, cô uy danh chắc chắn truyền khắp 800 vương quốc mỗi một nơi. Cô thần võ vương quốc đem về thay thế Viêm Long quốc, trở thành 800 vương quốc đệ nhất vương quốc. Thần võ Phi Hùng kích động nói, truyền cô ý chỉ, tổng tiến công bắt đầu. Thần võ Phi Hùng hạ lệnh, là bệ hạ. Thần võ Phi Mặc cung kính đáp, tay phải vung lên, lính liên lạc khua tay cờ xí, đem tổng tiến công mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Sớm thì chuẩn bị xong 10.000 tên võ giả, xuất hiện tại lưỡng giới bờ sông phía trên, đem trong tay phá băng châu nện vào lưỡng giới sông. Phá băng châu là một loại hiếm thấy tính chất phụ trợ thần binh. Một khi phá nát, phóng xuất ra một cỗ băng hàn lực lượng, đem nước sông đóng băng, ngưng tụ thành mặt băng. Vì một lần hành động công phá Phi Thiên Trọng Thành, thần võ Phi Hùng lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, phí tổn to lớn đại giới, mới từ Vọng Thiên Các trong tay đạt được nhiều như vậy phá băng châu. Hơn vạn viên phá băng châu ném vào lưỡng giới trong nước, nồng đậm băng hàn lực lượng hướng về chung quanh nước sông đóng băng đi qua. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, lưỡng giới sông mặt sông, cũng đã bị phá băng châu cho đóng băng. Theo cái này đầu một mực đóng băng đến bờ bên kia. Diện tích che phủ tích rất rộng, gần như có thể trong cùng một lúc dung nạp phía trên 100 vạn đại quân cùng một chỗ thông qua. Giết! Thần Võ Phi Mặc hạ lệnh, 5 triệu tướng sĩ, nắm đao kiếm, tại quân lệnh vừa mới hạ đạt một khắc này, nguyên một đám hung ác hướng về bên kia bờ sông phóng đi. Trong mắt bọn hắn, Viêm Long Quốc binh sĩ cũng là quân công, một khỏa thủ cấp có thể đổi lấy vô số vàng bạc châu báu. Địch tập, ngay tại Thần Võ Vương quốc bên này vừa mới phát động tổng tiến công thời điểm, Viêm Bắc bên này thám báo liền đã phát hiện, đồng cổ vang lên, quân đội cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bắn tên, Tiết Nhân Quý hạ lệnh, mấy vạn tên cung tiễn thủ cầm lấy cung tiễn đối với lưỡng giới trên sông binh sĩ đã bắn giết qua đi. Ngược lại dầu hỏa, Tiết Nhân Quý lần nữa ra lệnh, binh lính chung quanh đem chuẩn bị xong dầu hỏa, một thùng tiếp lấy một thùng, đổ vào trên mặt băng. Nhưng là phá băng châu hàn khí quá nặng đi, chỉ bằng vào dầu hỏa căn bản là vô dụng. Tại hàn khí ăn mòn dưới, không cách nào đem hỏa diễm nhen nhóm, không dùng uổng phí sức lực. Vừa mới bọn họ ném những cái kia hạt châu, cũng đều là thần binh, từ luyện khí sư luyện chế mà thành. Chỉ bằng vào những thứ này phổ thông dầu hỏa, một chút tác dụng cũng không có. Viêm Bắc mở miệng ngăn cản nói, bệ hạ, ngươi nhưng có tốt phương pháp. Tiết Nhân Quý hỏi, có. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng, hệ thống, cho chấm phục chế 1 triệu năng lượng điểm thiên lôi châu. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, đưa tặng 20 viên thiên lôi châu, 120 viên thiên lôi châu, xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Bệ hạ, bọn họ lập tức liền muốn vọt qua tới. Tiết Nhân Quý vội la lên, không sao cả. Viêm Bắc nói, đem thiên lôi châu theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài, đưa cho Tiết Nhân Quý bọn người, một người 10 khỏa, hắn trong tay mình còn có 30 viên. Bệ hạ đây là? Tiết Nhân Quý không hiểu hỏi, đây là thiên lôi châu, mỗi một viên thiên lôi châu có thể diệt sát một vị nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả. Bằng trong tay các ngươi cái này 100 viên thiên lôi châu, đủ để cho bọn hắn tạo thành trọng thương. Viêm Bắc giải thích nói, bệ hạ đây là thực sự sao? Tiết Nhân Quý kích động mà hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu, có những này thiên lôi châu tương trợ, thần nhất định có thể làm cho những thứ này thần võ vương quốc man tử lột một tầng ra. Tiết Nhân Quý cười lạnh nói, đem thiên lôi châu ném đi qua, hướng nhiều người địa phương ném đi. Tiết Nhân Quý hạ lệnh, tốt, trung tướng đáp, nguyên một đám vận chuyển nguyên lực, đem trong tay thiên lôi châu, hướng về trên mặt băng những thứ này thần võ vương quốc man tử ném tới. Rầm rầm rầm, theo thiên lôi châu đánh vào trên mặt băng mặt, bộc phát ra uy lực to lớn. Mỗi một viên thiên lôi châu uy lực đều là cường đại, hiện lên phạm vi tính sát thương. Tiết Nhân Quý bọn người cũng đều là nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả. Mỗi một viên thiên lôi châu đều ném trong đám người dày đặc nhất địa phương. Không có tái diễn, đóng băng mặt băng trong nháy mắt thì bị phá ra. Cuồng bạo dòng sông hỗn hợp có uy lực nổ tung, bao phủ tại thần võ vương quốc này quần binh sĩ trên thân. Chỉ là vừa đối mặt, liền có vài chục 10.000 tên thần võ vương quốc binh sĩ bị chém giết. Đồng thời mặt băng tại 100 viên thiên lôi châu oanh kích phía dưới, triệt để bị phá ra. Thao thiên nước sông xông vào còn lại trên mặt băng, tại bọn họ nguyên một đám tiếng kinh hô bên trong, đem bọn hắn cuốn vào dòng sông bên trong. Không rõ sông chết, đợi đến tiếng nổ mạnh triệt để dừng lại thời điểm, thần võ vương quốc trùng phong 100 vạn đại quân đã chết không sai biệt lắm, chỉ còn lại có mấy trăm ngàn binh mã. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,